Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 338, mất đi tốc độ Bidro. Bidro xuất chiến, Gen nói xong, Bidro cánh chấn động, trong chớp mắt liền đi tới sân bãi bên trên. Nhìn thấy tốc độ nhanh như vậy Bidro, Morty nắm chặt lại nắm đấm. Chỉ cần chiến thuật thành công, trận này là nhất định phải được. Dasnoa, cuối cùng một trận liền nhờ vào ngươi. Morty cùng lời nói âm vang hữu lực. Dasnoa cũng cảm thấy Morty lòng tin tất thắng. Biểu lộ lập tức nghiêm túc lên. Trick Room, Morty hạ hạnh. Dasnoa song phòng xuất sắc. Vật lý công kích năng lực cũng không yếu. Khuyết điểm duy nhất liền là tốc độ quá chậm. Trick Room tựa hồ chính là vì nó đo thân mà làm kỹ năng. Tại dạng này trong không gian, tốc độ càng chậm ngược lại sẽ biến càng nhanh. Cho nên Dasnoa tại Trick Room bên trong tốc độ ngược lại sẽ rất xuất sắc. Mà Bidro nguyên bản tốc độ cực nhanh, hiện tại cái không gian này liền sẽ vô tình tước đoạt tốc độ của nó. Cứ như vậy, phòng ngự lại Bidro lại đánh mất tốc độ, căn bản là không có cách nào chơi. Một cái không có tốc độ Bidro cùng lột xác sắc cô còn khác nhau ở chỗ nào? Bidro, Double Team, quả nhiên là cái này chiến thuật. Gen cũng là lập tức làm ra cách đối phó. Chỉ có lợi dụng Bidro cái bóng kéo dài thời gian. Đợi đến Trick Room biến mất một khắc này liền là Bidro phản kích thời điểm. Dasnoa chế tạo Trick Room quá trình bên trong, Bidro đã huyễn hóa ra 20 cái phân thân. Đầy trời Bidro ông ông tác hưởng, trang diện dị thường mà đồ sộ. Morty không khỏi tắc lưỡi. Cái này nếu như bị Bidro khống tràng, như vậy chẳng phải là chỉ có một con đường chết. Tiến công đi, Dasnoa, Trick Room đã hoàn thành. Tại dạng này trong không gian, Dasnoa liền là thích khách tốc độ. Siêu siêu siêu, Dasnoa tại Trick Room bên trong qua lại. Xe đầu pan vung vẩy đến như ảnh như huyễn. Bidro cái bóng từng cái bị tiêu diệt. Rất nhanh liền đã tiêu diệt một nửa. Hiện tại Bidro tốc độ rất chậm. Căn bản không có biện pháp lại đi khôi phục bị tiêu diệt cái bóng. Chỉ có trơ mắt nhìn Dasnoa tùy ý phá hư. Tốt không ngừng nghỉ tiêu diệt 20 mấy cái phân thân. Bidro chân thân rốt cục xuất hiện, Dasnoa cũng thở dốc vài tiếng. Dù sao cái này tần số cao tiến công thế nhưng là rất khảo nghiệm thể năng. Hiện tại Bidro cảm giác chấn một cái cánh đều có nặng ngàn cân lực áp lấy. Chỉ có thể nói là miễn cưỡng duy trì lấy phi hành. Lên A, Dasnoa sử dụng Fire Punch, đánh nửa ngày cái bóng. Chân thân rốt cục xuất hiện. Morty làm sao có thể không kích động, liền là Dasnoa cũng là toàn một bụng lửa đang chuẩn bị phát tiết. Một tay hỏa diễm quanh quẩn, hướng phía Bidro đánh tới. Xizer chống cự, hiện tại Ken cũng không có biện pháp khác, chỉ kỹ năng hữu dụng chống cự, tránh cũng trốn không thoát, chỉ có ngạnh kháng. Bidro Tornado giao nhau đứng thẳng, đón nhận Dasnoa Fire Punch. Dasnoa mặc dù lực lượng không tệ nhưng là tại Ken Bidro trước mặt thế mà dần dần chống đỡ. Không nổi, Bidro giao nộp Tornado hất lên, Dasnoa trực tiếp bị văng ra ngoài. Trên thân lưu lại Xizer lưu lại vết thương. Cái này, Morty nuốt ngụm nước miếng. Vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, hiện tại thế mà xuất hiện như thế biến cố. Con này Bidro không khỏi tốc độ nhanh, lực lượng càng là kinh người. Dasnoa thế mà đánh không lại. Hiện tại chỉ có lợi dụng Dasnoa tại Trick Room bên trong ưu thế tốc độ. Sử dụng chiến thuật du kích. Cái này là dựa vào tốc độ chỗ áp dụng thường thấy nhất chiến thuật. Thường thấy nhất liền là sử dụng chỉ dựa vào tốc độ ưu thế Pokemon lấy yếu thắng mạnh. Mình Bidro cũng thường xuyên sử dụng cái này chiến thuật. Hiện tại ngược lại tốt, phong thủy luân chuyển, người khác cũng dùng cái này chiến thuật đối phó mình, dùng kỹ năng gì thuận tiện liền sử dụng cái gì chống cự. Ken cho Bidro giao phó xong, Bidro lập tức tập trung tinh thần, tùy tình trạng chuẩn bị ứng đối Dasnoa tiến công. Dasnoa không ngừng mà từ từng cái phương diện tiến công Bidro. Bidro Tuinido, Xyzer, Poison Zap những này kỹ năng đều đã vận dụng. Mặc dù đối mặt Dasnoa tần số cao tiến công có chút cố hết sức, nhưng là cũng may cũng không có đối Bidro tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Với lại Bidro đã cảm giác được thân thể càng ngày càng nhẹ. Rốt cục Dasnoa ngừng lại, không chỗ ở thở dốc. Dạng này tần số cao tiến công nhất là khảo nghiệm thể năng. Hiện tại rất rõ ràng Dasnoa thể lực chống đỡ hết nổi. Hệ Ghost Pokemon ngoại trừ trôi nổi khí cầu thể lực cường thịnh bên ngoài, cái khác thể lực đều rất yếu. Dasnoa cũng không ngoại lệ, mà Bidro cơ bản thuộc về dùng khỏe ứng mệt. Chỉ là đối mặt thời điểm tiến công một chút chống cự. Đối với thể lực tiêu hao tự nhiên không có Dasnoa nghiêm trọng như vậy. Ngay tại Dasnoa thở dốc quá trình bên trong, Trick Room vỡ vụn, Ken mỉm cười. Bidro, Double Team Tuinido Attack. Bidro cũng đột nhiên cảm giác trên thân không có áp lực. Nhất phi trùng thiên, giống như là đặt ở ngũ chỉ sơn hạ 500 năm tề thiên đại thánh một khắc ở giữa khôi phục tự do. Bị đè nén lực lượng trong nháy mắt phóng thích. Trong lúc đó xuất hiện 20 mấy cái phân thân. Dasnoa hiện tại đã thấy choáng mắt. Nhanh sử dụng Trick Room. Morty đã cảm thấy không ổn. Vội vàng hạ lệnh. Từ bỏ đi. Bidro Tuinido Attack. 20 mấy con Bidro giống như phi hỏa lưu tinh bắn xuống dưới. Mang theo Metronome Bidro. Mỗi một lần sử dụng Tuinido Attack uy lực đều tại tăng cường. Dasnoa căn bản không có cơ hội sử dụng Trick Room liền đã bị chọc lấy 4-5 lần, chỉ có thể mệt mỏi chống cự. Gyrobo chống cự, Morty còn không hề từ bỏ. Hiện đang sử dụng cái gì đã trễ rồi. Dasnoa đạt được Morty mệnh lệnh về sau. Thân thể xoay tròn, kim loại rực rỡ đem chính mình bao khỏa. Ngược lại là hình thành một cái rất tốt vòng phòng hộ. Chỉ bất quá Bidro Tuinido Attack tại Metronome tăng thêm hạ uy lực càng lúc càng lớn. Liên tục mấy lần Tuinido đâm kích. Cho dù ở xoay tròn bên trong Dasnoa cũng bị Bidro Tuinido cưỡng ép ngăn lại. Morty đơn giản không thể tin được. Ryudai càng là nước bọt lưu lại. Làm sao có thể có lực lượng như vậy? Dasnoa ầm vang ngã xuống đất, bại vào Bidro Tuinido phía dưới. Lúc này tất cả Bidro phân thân đều hợp quy nhất chỗ. Cao cao lập giữa không trung phía trên, Tuinido phương hướng y nguyên đối Dasnoa. Morty thở dài một hơi thu hồi Dasnoa, lắc đầu, điều chỉnh một chút cảm xúc. Nói ra, ta thật còn kém xa lắm đâu. Ta cái này thuộc về toàn diện tan tác. Không giống nhau, chúng ta tại ám ảnh đảo mỗi ngày đều bồi hồi tại sinh cùng tử ở giữa. Như thế sinh tồn hoàn cảnh, vô luận là ta vẫn là Pokemon mỗi một khắc đều căng thẳng thần kinh. Chỗ lấy tiềm lực của chúng ta đều bị nghiền ép đi ra. Mới có thể có thực lực như vậy, mà ngươi còn có tiến bộ rất lớn không gian. Gen nói ra, Morty tâm tình mới hơi tốt một chút. Dù sao cũng là tương lai đạo quán huấn luyện ra, điểm ấy vẫn là thua được. Kỳ thật đạo quán huấn luyện ra liền là một cái hiểu được thua nghề nghiệp. Một cái ưu tú đạo quán huấn luyện ra tại phát hiện người khiêu chiến điểm nhấp nháy về sau thất. Bại đến rất tự nhiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.